Cửu vực kiếm đế, chương 3383, ba tấc mũi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này một đạo mũi kiếm, thẳng tiến không lùi, ẩn chứa một cỗ khí tức sơ sát, tới gần Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, lệnh Sở Phong Miên đều là có một loại cảm giác nguy hiểm. Cái này một đạo ba tấc mũi kiếm lại có thể làm hắn cảm thấy nguy hiểm, vốn cho rằng cái này huyết trì kiếm nô bên trong chỉ có cái kia trong đó người mạnh nhất, hỗn thế kiếm ma, là Sở Phong Miên uy hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương, trước mắt vị này kiếm nô, Sở Phong Miên đều không nhận ra hắn lai lịch, hắn kiếm thuật cũng là Sở Phong Miên không sở hữu gặp qua, hiển nhiên cũng là đã từng tiềm tu một vị kiếm tu cường giả, không bị ghi chép ở trong sách cổ. Thế nhưng là cái này một đạo ba tấc mũi kiếm, lại là mang cho Sở Phong Miên cực điểm uy hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương, một kiếm này đột nhiên tới gần ám sát, lệnh Sở Phong Miên đều có chút bất ngờ, hắn liên tục lui ra phía sau, cái này một đạo ba tấc mũi kiếm, lại là theo đuổi không bỏ, tốc độ thậm chí còn muốn so với Sở Phong Miên tự thân tốc độ, còn phải nhanh hơn. Thiên Long Biến, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại cái này ba tấc mũi kiếm tới gần đến Sở Phong Miên bất quá 33cm khoảng cách một khắc, Sở Phong Miên hiện tại cũng là không thể lui được nữa, hắn giận quát một tiếng, một cỗ thủy tổ thiên long chi lực ầm vang bạo phát đi ra, không gian xung quanh, trong nháy mắt xé rách. Sở Phong Miên thân hình, lăng không lóe lên, chính là lui về phía sau trọn vẹn một dặm, lúc này mới tránh qua, tránh né cái này một đạo ba tấc mũi kiếm truy sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế mà bức bách ta đến một bước này, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng trọng, anh nợ em một câu yêu thương, thủy tổ thiên long huyết mạch, phải nói là tiên thiên thần thú huyết mạch, có thể nói là Sở Phong Miên trên thân bí mật lớn nhất một trong, nếu là một khi bộc lộ ra đi, thế nhưng là sẽ khiến cực điểm phiền toái. Cho nên bên ngoài, Sở Phong Miên cũng rất ít hội đem thủy tổ thiên long huyết mạch bộc lộ ra đi, chỉ có tại gặp được hắn nhất định phải toàn lực mới có thể đánh bại đối thủ thời điểm. Sở Phong Miên mới sẽ vận dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu mặt đối trước mắt vị này kiếm nô, Sở Phong Miên còn không có tính toán cầm xuất toàn lực ý nghĩ. Dù sao hắn vậy chú ý tới, cái này chút kiếm nô, nhất là Sở Phong Miên về sau cái kia chút đối thủ, hiện tại rất có thể đều là đang quan sát cái này Sở Phong Miên chiến đấu, bại lộ át chủ bài càng nhiều, đối với Sở Phong Miên tiếp xuống chiến đấu, vậy thì càng bất lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là Sở Phong Miên tận khả năng lựa chọn ẩn tàng tự thân kiếm thuật nguyên nhân. Hắn lúc đầu vậy là chuẩn bị thi triển kiếm thuật, liền giải quyết trước mắt vị này kiếm nô. Vị này kiếm nô thực lực, kỳ thật cùng Sở Phong Miên trước đó đánh bại ngũ hành kiếm đế, chênh lệch không xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo lý mà nói, Sở Phong Miên muốn đánh bại hắn, đều cũng không phải là một việc khó. Có thể khiến Sở Phong Miên đều không ngờ rằng, cái này kiếm nô vừa ra tay. Ba tấc mũi kiếm uy lực lại là khủng bố như thế, nhất là tốc độ này, càng là nhanh đến mức cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nếu là không sử dụng thủy tổ thiên long huyết mạch, thôi động thiên long biến lời nói, tốc độ của hắn, thậm chí cũng không bằng vị này kiếm nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết Sở Phong Miên bây giờ tại huyết trì bên trong, nguyện nhờ huyết trì lực lượng, hắn thực lực, so với Thái Vương. Đều là không hề yếu, thế nhưng là cái này ba tấc mũi kiếm vẫn là nhanh đến một loại lệnh Sở Phong Miên đều không thể chống cự tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương, trước mắt vị này kiếm nô tốc độ, tuyệt đối đã vượt qua Thái Vương. Nếu như cái này kiếm nô, đụng phải không phải Sở Phong Miên, mà là một tên khác võ giả, cho dù là một vị thất giai tiên đế đỉnh phong, thậm chí là bát giai tiên đế, chỉ sợ đều muốn trong tay hắn, ăn một cái không nhỏ thiệt thòi. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra ta vẫn là không thể xem thường cái này chút kiếm nô. Trước đó chiến đấu thuận lợi, vậy lệnh Sở Phong Miên không có trước đó như vậy tỉnh táo, hắn vậy hơi có chút khinh thị cái này chút kiếm nô. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này, hắn tự đại, lại là kém một chút bỏ ra đại giới. Nếu là không có thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng, có thể xé rách không gian, Sở Phong Miên vừa mới tất nhiên sẽ bị một kiếm kia đâm trúng. Một kiếm kia uy lực, một khi là đâm vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, Sở Phong Miên cho dù là bất tử, Vậy muốn bị thương nặng, tối thiểu tiếp xuống chiến đấu, đều sẽ trở nên vô cùng gian nan. Anh nợ em một câu yêu thương, kém một chút, liền lật thuyền trong mương. Cái này chút kiếm nô, nhưng đều là đã từng thiên cửu vực tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo thiên tài, không thể coi thường. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa nghiêm túc lên. Như là tại nơi này lật thuyền trong mương, cái kia chờ đợi Sở Phong Miên, chỉ có vạn kiếp bất phục. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là một trận khảo hạch, cũng là một trận sinh tử chi chiến. Sở Phong Miên một khi là bỏ mình, khảo hạch thất bại, như vậy hắn kết cục, chính là cùng cái khác những lục huyết kiếm ma đó một dạng, hoàn toàn chết đi, chỉ có ý thức, dung nhập vào huyết chỉ bên trong, trở thành kiếm nô, trở thành huyết chỉ nô bộc. Thủy tổ thiên long huyết mạch, anh nợ em một câu yêu thương, tên kia kiếm nô, nhìn xem Sở Phong Miên tránh qua, tránh né hắn mũi kiếm, ánh mắt ngưng tụ, cũng là nhìn ra Sở Phong Miên vừa mới thi triển lực lượng, đến cùng là cái gì lai lịch. Tại huyết trì, tại cái này thiên cửu vực bên trong, xé rách không gian, đều là một kiện khó mà làm đến sự tình, ít nhất là một vị tiên đế, mà giống như là Sở Phong Miên dạng này, tùy ý chớp mắt xé rách không gian, cho dù là thất giai tiên đế, đều khó mà làm đến đây hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có thủy tổ thiên long huyết mạch, nắm giữ cái này không gian pháp tắc huyết mạch, mới có thể tương trợ Sở Phong Miên, xé rách không gian. Cái này ba tấc mũi kiếm, kỳ thật cũng là vị này kiếm nô xúc tích lực lượng một kiếm, cũng là hắn mạnh nhất một kiếm này bị Sở Phong Miên tránh khỏi, hắn mạnh nhất kiếm thuật, đã là đã mất đi lúc đầu uy lực. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì vừa mới nguy hiểm, Sở Phong Miên bây giờ cũng là nghiêm túc lên, hắn cầm lấy thái sơ kiếm, liền liền xuất kiếm, ngàn vạn kiếm quang, liền là hướng về phía vị kia kiếm nô chạm tới. Đồng thời hắn hai mắt, một mực gắt gao nhìn chằm chằm vị kia kiếm nô, không định cho hắn, lại một lần nữa thi triển một kiếm kia cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa mới một kiếm kia, thật là quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị nó trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Sở Phong Miên ngàn vạn kiếm thuật chém giết phía dưới, vị kia kiếm nô, cũng là dần dần bắt đầu đáp ứng không xuể bắt đầu, hắn thực lực, cùng Sở Phong Miên so sánh, vốn là có chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương, đột nhiên xuất thủ, có thể kém một chút trọng thương Sở Phong Miên, đã là hắn có thể làm được cực hạn, hiện tại Sở Phong Miên triệt để nghiêm túc lên. Hắn hiện tại cũng là vô kế khả thi. Anh nợ em một câu yêu thương, 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, tại liền liền thi triển kiếm thuật phía dưới, cái này danh kiếm nô, cũng nhịn không được nữa, hắn thân thể, bị mấy đạo kiếm quang chỗ xuyên qua, bắt đầu sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này người thứ 15 kiếm nô, vậy rốt cục bị Sở Phong Miên chém giết. Nhìn xem vị kia kiếm nô thân thể sụp đổ, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên trong lòng, lại là không có bao nhiêu nhẹ nhõm cảm giác, hắn ánh mắt, ngược lại là vô cùng ngưng trọng. Vị này kiếm nô, chỉ là người thứ 15 kiếm nô, tại hắn về sau, vẫn sẽ có lấy 4 vị kiếm nô tồn tại, 4 vị này kiếm nô thực lực, còn xa hơn vượt xa qua hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại cái này người thứ 15 kiếm nô, thế mà đều đã là uy hiếp đến Sở Phong Miên, thậm chí là kém một chút đem Sở Phong Miên trọng thương. Mặc dù cái này cũng có được Sở Phong Miên khinh thị, chủ quan nguyên nhân tại. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là bình thường thất giai tiên đế, cho dù là tại Sở Phong Miên khinh thị chủ quan tình huống dưới, hắn vậy không thể nào là Sở Phong Miên đối thủ, tựa như là cái kia tinh võ kiếm đế, ngũ hành kiếm đế một dạng. Vẫn là trước mắt vị này kiếm nô thực lực, đã là siêu việt bọn hắn, mới có thể mang cho Sở Phong Miên khổng lồ như thế uy hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.